Đồng cỏ chát. Cánh đồng nằm giữa khu rừng tràm U Minh Hạ, nhìn từ xa cứ tưởng lúa đang vào mùa chín rộ bởi một màu vàng rực mênh mông. Tôi nói, bà con U Minh năm nay trúng mùa dữ quá. Chị Thiện nhìn tôi cười thông cảm, không phải lúa đâu cậu ơi, đó là cỏ chát. Tôi chợt ngậm ngùi nhìn cánh đồng, rồi tìm lại trong ký ức tuổi thơ. Hồi ấy, cánh đồng quê tôi cũng có những gò đất mọc đầy cỏ chát. Vào tháng 10, lúa bắt đầu đứng cái. Tôi thường lẻo đẻo theo mẹ ra đồng nhổ cỏ chát trên những gò cao. Cỏ chát tấn công, làm cây lúa bị èo ộp, lơ phơ như ông già lao phổi. Bông cỏ chát chín vàng, giống y như màu vàng của lúa. Chị Thiện nói, đất nào cỏ chát mọc thành rừng là người nông dân ở đó không ngóc đầu lên nổi. Điều chị nói được chứng minh bởi dọc theo bờ kinh tôi đã đi qua, toàn là những căn chòi. Cái nghèo ở xứ sở này còn ám ảnh tôi bởi trên những bờ kinh mọc đầy hoa mua tím. Tôi không hiểu sao một loài hoa đẹp thế lại chỉ mọc trên những vùng đất khô cằn. Có lẽ vì vậy mà màu tím hoa mua luôn gợi lên một nỗi buồn man mác. Tôi nhìn chị Thiện cứ so sánh cuộc đời chị cũng khô cằn như cánh đồng cỏ chát và buồn như màu tím hoa mua. 42 tuổi đời mà trông chị già, cúp thuần thiết như một bà cụ. Hàm răng xíu xáo, da đen sạm, nhăn nheo, mắt trũng sâu như người mất ngủ. Chồng chị, anh Tư Điều, đã ôm gần hết cái tài sản hiếm hoi của gia đình để đi theo vợ bé. Bỏ chị với bầy con gieo dốc trong căn chòi giữa cánh đồng này suốt 6 năm qua với bao nhiêu khổ đau chồng chất. Tôi hỏi vì sao ngày xưa chị lấy anh Điều. Chị trả lời rất gọn. Sợ ảnh chọi lựu đạn vô nhà nên má tôi gả đó chứ. Thấy tôi trố mắt ngạc nhiên, chị giải thích. Hồi mới giải phóng, anh đi du kích ấp. Gia đình ảnh cậy người sang hỏi tôi, nhưng má tôi không gả vì chê ảnh không biết chữ. Một hôm, ảnh ra Cà Mau xin về một sâu lựu đạn, đeo đầy hông. Qua ngang nhà, ảnh nói với má tôi, nếu bác không gả con Thiện cho tôi, nửa đêm tôi chọi lựu đạn vô nhà, thì đừng có nói tôi ác nha. Suốt mấy đêm liền, má tôi không ngủ được. Có lần tôi đang làm cỏ đắm mạ, ảnh cầm trái lựu đạn ra dọa tôi. Nếu em không ưng tôi, thì tôi cho trái lựu đạn này nổ, hai đứa mình cùng chết. Tôi vừa khóc vừa chạy vô nhà. Má tôi thấy không yên nên gả tôi cho ảnh. Năm ấy, tôi mới 16 tuổi. Cái kiểu đi hỏi vợ của Tư Điều đã lý giải với tôi về những hành vi mà anh đã cư xử với chị Thiện sau này. Làm dâu được một năm, vợ chồng chị ra riêng với 7 công đất phù ấm. Chị nói anh Điều không siêng năng, không biết tính toán như người ta, nhưng được cái là chị bảo đâu làm đó. 7 công đất không đủ sống, họ lần lượt khẩn quan thêm được 2 hecta. Nhưng đất ở đây toàn là cỏ chát. Cỏ chát làm cho cây lúa nghẽn bông. Năm nào trúng lắm cũng chỉ được 300 dạ. Trừ tiền cày, tiền cấy, tiền phân, tiền gặt, tiền suốt lúa. Còn lại không được một bộ, trong khi 6 đứa con lần lượt ra đời, mà mọi chi phí gia đình chỉ dựa vào hạt lúa. Năm 1992, chị bàn với anh Điều bán 7 công đất phù ấm để lấy vốn làm ăn. Chị ở cái xứ này xong mùa cấy là ăn ở không, thậm chí kiếm việc làm mướn làm thuê cũng không có. Sau khi bán 7 công đất được 2,6 ha lượng vàng, chị trang trải nợ nần hết 5 chỉ, còn lại thì chị đi mua chiếc ghe với cái máy robin cũ và một số hàng bách hóa. Cấy lúa xong, hai vợ chồng với 6 đứa con xuống ghe chạy sang rừng đước 5 căn để làm một cuộc mưu sinh mới. Đến cửa ông Trang, chị mượn cái chòi vuông tôm bỏ hoang để làm nơi tạm trú. Hàng ngày Tư Điều cùng với 2 đứa nhỏ xuống ghe chạy đi bán hàng tạp hóa theo các kinh rạch trong rừng. 4 đứa lớn ở lại chòi với chị. 2 đứa đi móc cua, 2 đứa đi cưa gốc đước về cho chị hầm than. Cực khổ nhưng có đồng ra đồng vô, chị thấy dễ chịu hơn cái cảnh ăn không gò rồi. Túng quẫn ở quê nhà sau mùa cấy. Đến mùa lúa chín, họ lại kéo nhau về. Sau khi đem lúa vô bồ, vợ chồng con cái lại xuống ghe. Thế rồi hơn một năm sau, chị phát hiện thấy anh Điều có cái gì khác lạ. Trước đây chiều nào anh cũng chạy ghe về, dù trời tối cũng về. Còn bây giờ có khi anh đi suốt 3-4 ngày liền. Anh nấu cơm ăn luôn ở dưới ghe. Chị hỏi, anh nói đi bán xa ngoài bãi bồi ven biển, ngủ lại ngoài ấy, để hôm sau đi bán cho tiện. Một hôm, bé Út Nên, đứa con gái 10 tuổi rỉ tai với chị rằng, con thấy có cô Hồng hay xuống ghe ngủ với ba, bà nói nếu con ở mép má thì ba đánh. Mấy hôm sau, chị đánh Điều nhảy xuống tàu đò ra bãi bồi, thì gặp Tư Điều với một người đàn bà ngồi trong quán cà phê. Thấy chị, anh nắm tay người đàn bà ấy nhảy xuống ghe, chị nhanh tay giành lấy cây sào. Hai người giằng co nhau, anh nói, bà về đi, từ nay tôi không ở với bà nữa, tôi đi với con Hồng. Chị nói, ông đi thì lên bờ mà đi, trả chiếc ghe lại cho tôi. Anh lại nói, chiếc ghe này do tôi bán đất của ba má tôi để mua, nó là của tôi. Mấy người đàn bà ở xóm bãi bồi kéo lại giữ chiếc ghe giúp chị và xúm nhau xỉ vả bà Hồng. Đồ con đi chó, mày là dân nào mà dám công khai giật chồng giật ghe của người ta giữa ban ngày ban mặt vậy mày? Mấy người đàn ông đang đứng ở trên bờ cũng không kềm chế được, họ mắng chửi Tư Điều. Tôi cho anh đi theo con đĩ ấy, nhưng phải trả chiếc ghe lại cho vợ anh. Nếu anh lấy ghe, tụi tôi sẽ xử anh như xử một thằng ăn cướp. Mà Hồng mắc cỡ bỏ đi, Tư Điều ngồi phệt xuống mũi ghe hút thuốc, đầu gục xuống. Chị Thiện bước ra sau lái, nổ máy chạy về. Hôm sau Tư Điều nằm vật vào dưới ghe không đi bán, chị Thiện đang nấu cơm, bỗng thấy con bướm bà thật to bay lượn trong căn chòi. Chị linh cảm đây là điềm dữ. Chiều lại bé Út bị sốt mê man, chị mua nhang và trái cây ra miếu bà ngoài ngã ba Khấn Giái. Con bé vẫn sốt cao, người nó nóng như lửa và lên cơn mê sản, miệng cứ lẩm nhẩm một câu, nếu con có chết má đem con về chôn gần má ông nội. Chị hốt hoảng chở con sang trạm xá ông Trang. Thấy tình thế nguy ngập, trạm làm giấy chuyển lên bệnh viện huyện Ngọc Hiển. Bác sĩ ở đây cho biết cháu Nên bị sốt xuất huyết não. Hết tiền, chị gỡ chiếc máy robin đem cầm 300.000 đồng để chữa bệnh cho con. Nhưng bệnh tình quá nặng, 3 ngày sau nó đã tử vong. Trong lúc 6 mẹ con chị ngồi quanh xác bé Nên gào khóc, chị đã nhận được những tấm lòng mà cho đến bây giờ chị vẫn không biết của ai giữa nơi xứ lạ quê người. Khi tỉnh dậy, chị thấy trong túi mình có một xấp tiền và một chỉ vàng. Rồi có mấy người khiêng đến một chiếc áo quan, một chiếc chiếu và một xấp giấy mùng. Họ nói là của hội chữ thập đỏ giúp chị tẩn niệm cháu Nên. Chiếc quan tài để trong ghe, 6 mẹ con chị ngồi phía trước. Tư Điều chạy máy đến một chòm mã ven sông Cái Keo. Tư Điều ghé lại bảo chôn con ở đây. Chị không chịu, chị nói, con nó đã đòi về nằm gần ông nội, anh ráng chiều ý con một lần cuối cùng, không được sao? Anh Hằng Học nói, vậy thì bà đưa nó về đi, tôi trở lại bãi bồi tìm con Hồng. Tư Điều vừa nói, vừa đạp lái ghe, nhảy lên bờ đi mất. Mặc cho 5 đứa nhỏ vừa khóc em khóc chị, vừa gào thét gọi ba. 15 ngày sau khi chôn cất bé Nên xong, 6 mẹ con chị Thiện tiếp tục xuống ghe, quay về căn chòi cũ. Lần này thì chị để 2 đứa lớn, thằng Nhờ và con Lành, ở chòi lấy củi hầm than. Chị chở thằng em, bé Diễm và bé Trường theo ghe đi bán hàng tạp hóa. Khoảng 1 tháng sau, tình cờ một hôm, ghé bán hàng cho một quán cà phê trong căn nhà sàn ở cửa Cá Mồi, chị gặp lại Tư Điều. Anh bị sốt rét, người run rẩy xanh xao đang nằm trên võng. Thấy chị, anh quỳ lụy van xin rằng tôi đã biết lỗi, rằng bà hãy tha thứ cho tôi. Từ đây về sau tôi sẽ không bao giờ dám cặp với ai nữa. Tôi xin thề suốt đời làm lụng nuôi vợ nuôi con. Chị im lặng, để cho 2 hàng nước mắt tuôn rơi. Chị nhớ con Nên, nhớ cái hôm anh đạp lái xuồng nhảy lên bờ, bỏ mẹ con chị, chở chiếc quan tài một ngày một đêm ở trong mưa gió. Nhưng rồi nhìn cái dáng xanh xao như người sắp chết của anh, chị thấy động lòng. Con Hồng đâu? Chị hỏi, anh lắc đầu nói, xin không được vuông tôm, nó bỏ về Cà Mau. Từ hôm vô đây, đến nay tôi không gặp, Tôi đi làm mướn kiếm tiền sống qua ngày, rồi bị sốt. Chị lại nói, chứ không phải thấy ông không có chiếc ghe nên nó đá đít ông sao? Anh thề tôi nói thật tình mà, tôi mà có nói gian trong trời đánh tôi chết. Thấy mấy đứa nhỏ than khóc van xin cho anh, chị không nỡ cầm lòng, xuống ghe đi. Chị nói như ra lệnh, rồi bước ra phía sau cho nổ máy. Tôi đều lầm lũi bò vô mui ghe, lấy mền quấn lại. Chị Thiện chạy về trạm y tế Dương An Tây, đưa anh lên khám bệnh, mua thuốc, rồi đưa anh về căn chòi cho thằng Nhờ và con Lành chăm sóc. Chị tiếp tục đi bán. Mấy ngày sau Tư Điều khỏe lại, anh dắt búa vô rừng đốn củi cho hai đứa nhỏ hầm than. Chị Thiện thấy công việc buôn bán không hợp với mình nên giao lại cho anh. Tư Điều chở bé Diễm và bé Trường theo ghe. Thằng Nhờ đi móc cua, con Lành và thằng em đi đốn củi. Chị trở lại công việc đốt lò than. Chị Thiện hy vọng cuộc sống sẽ dần dần ổn định. Kiếm một ít vốn, chị sẽ về quê buôn bán cho mấy đứa nhỏ học hành. Ít ra thì cũng phải biết đọc, biết viết, đúng chính tả, biết cộng trừ nhân chia, không thể để chúng dốt đặc như Tư Điều. Để lớn lên, khi phải lòng ai mà không dám nói thì ít nhất cũng phải biết viết một lá thư, chứ không phải cầm trái lựu đạn, đi hăm dọa như cha nó 20 năm về trước. Nhiều đêm trong căn chòi chị đã ước mơ như vậy. Thế rồi kết quả của lòng bao dung tha thứ cho Tư Điều trong cái quán cà phê ở Dàm Cá Mồi hôm nọ là một cái bào thai mà sau này có một lý do mà chị phải đặt tên là Thằng Hận. Một buổi chiều chạm vạng, chị thấy bé Diễm trong cơn sốt run rẩy bò lết vô chòi. Nhìn xuống bến, không thấy chiếc ghe của Tư Điều. Chị hỏi ba đâu? Con bé nói không biết. Chị hỏi ai đưa con về đây? Con bé nói cô Hiếu. Chị hỏi cô Hiếu nào? Nó nói cô Hiếu bán ốc len ở chợ ông Trang, quen với ba. Nó chỉ biết rằng nó bị sốt, nằm bê dưới ghe từ hôm qua. Lúc nãy tỉnh dậy thì thấy nằm ở dưới chiếc xuồng nhỏ, cô Hiếu đưa nó lên bờ, bảo nó lội vô chòi rồi chèo xuồng đi mất. Sáng hôm sau, chị đón tàu đò ra chợ ông Trang để tìm chị Hiếu bán ốc len. Bà con trong chợ cho biết chị Hiếu quê ở Mỹ Tho, làm nghề mại dâm và trôi dạt dần cho đến tận năm căn. Sau một đợt truy quét tệ nạn xã hội, chị bị đưa đi cải tạo lao động 6 tháng, không còn đủ nhan sắc để trở lại nghề cũ. Hiếu xuống ông Trang, chị thuê một phòng trọ, buổi chiều vào rừng bắt ốc len, buổi sáng đem ra chợ bán. Gần đây Hiếu có quen với một người đàn ông bán ghe hàng. Thông tin về chị Hiếu chỉ có thế. Chị Thiện tưởng tượng ra rằng Tư Điều và Hiếu đã mang chiếc ghe đi xây tổ ấm. Nhưng tại sao họ lại mang theo cả bé Trường? Chị hối hận vì mình đã tha thứ cho anh. Nếu không, chị đâu phải mất chiếc ghe và mang thêm cái bào thai trong bụng. Bây giờ thì mọi chuyện đã muộn màng. Ở lại thì không biết lấy gì để sống, mà về quê thì lấy gì làm phương tiện đi về. Suốt 3 ngày liền, chị nằm vật vã trong chòi, không ăn không uống. Chị không ngờ đời mình đến đây lại phải làm lại từ đầu trong cảnh trắng tay, giữa xứ lạ quê người với một người đàn con nheo nhóc. Nhưng dù muốn hay không cũng phải làm lại từ đầu. Năm mẹ con chị ì ạch đi lấy củi hầm than, cứ vài ngày thì đón tàu đò chở ra chợ ông Trang bỏ mối. Mỗi phiên chợ cũng kiếm được vài chục ngàn đồng. 3 tháng sau, chị tích lũy được 600 ngàn đồng và 100 ký than. Chị quyết định mua chiếc ghe cũ để mấy mẹ con chở 100 ký than chèo về quê làm ruộng. 100 ký than đem về U Minh bán cũng được 500 ngàn đồng. Ít ra cũng có một ít chi phí lo cho mùa cấy. 3 năm gồng gánh chống chèo đi lưu lạc xứ người, mất mát nhiều hơn cái làm ra, lại thêm những khổ đau chồng chất. Cuối cùng chị cũng quay lại với cánh đồng cỏ chát. Chị đang nghĩ ngợi thì bỗng nghe một cơn đau bụng nhói lên. Chị buông chèo nhẩm tính, vậy là đứa bé sắp ra đời. Chị bảo thằng Nhờ và con Lành đứa chèo, đứa bơi quay xiết lại trạm y tế ở chợ Đầm Cùng. Hai đứa nhỏ dìu chị lên bờ trong cơn đau quằn quại. Khi tỉnh dậy, chị biết mình sinh một đứa con trai. Chị đặt nó tên là thằng Hận, Phạm Văn Hận. Sau khi hiểu được hoàn cảnh của chị, các nhân viên của trạm y tế đã miễn các khoản chi phí và giúp cho chị tiền thuốc, tiền cơm. 7 ngày sau, chị gửi cho trạm phân nửa ghe than để gọi là đền ơn đáp nghĩa, rồi tiếp tục cuộc hành trình. Thằng Nhờ và con Lành thay phiên nhau chèo. Hễ nước xuôi thì chèo, nước ngược thì đậu nghỉ. 3 ngày 3 đêm, mẹ con chị mới về tới Khánh Hòa, về tới căn chòi nằm giữa mênh mông đồng cỏ chát. Về vừa tới đầu kinh, chị Thiện lại nghe thêm một cái tin sắc đánh. Tư Điều đã bán một cái ta đất cho vợ chồng nắm giữ ở cạnh nhà với giá là 1 lượng 3 vàng. Bỏ thằng Trường bên nhà ông bà nội rồi dẫn cô Hiếu ra đi. Nghe nói họ đã bán chiếc ghe để về Mỹ Tho sinh sống. Chị Thiện bước lên bờ đứng như trời trồng mà nghe đầu óc muốn vỡ tung ra. Mảnh đất này hồi cháy rừng U Minh, chị đã quần quật mấy năm để lật từng gốc tràm, gốc mốt, hì hục từ lúc hừng đông cho đến khi cúm núm kêu mới lê từng bước, đói lả vô nhà. Bây giờ một nửa đã về tay người khác, còn lại 1 hecta làm sao đủ nuôi sống cả 7 miệng ăn. Chị qua thương lượng với Nam Dữ rằng để chị đi vay tiền chuộc lại, Nam Dữ không chịu. Chị đâm đơn ra tòa, xin tòa xử cho chị chuộc lại vì Tư Điều bán đất mà không có sự đồng tình của chị. Tòa mời 2 người ra xử nhưng chị thua kiện vì ông phó chánh án tòa án huyện U Minh là cậu vợ của Nam Dữ. Ước lòng chị làm đơn chống án. Tòa án tỉnh xử phúc thẩm cho chị được chuộc lại đất. Hôm ấy, sau khi xử xong, anh chủ tòa phiên tòa nói với chị rằng trong trường hợp của chị, nếu chị kiện đòi lại đất thì luật pháp vẫn bảo vệ quyền lợi của chị mà vô hiệu hợp đồng bán đất giữa Tư Điều và Nam Dữ. Nhưng vì chị đã tự nguyện trả lại cho Nam Dữ 1,3 lượng vàng nên tòa phải xử như vậy. Làm vậy sẽ gieo cho gia đình Nam Dữ một mối thù. Hôm ấy chị phải bán con gà mái 40 ngàn để làm lộ phí ra Cà Mau dự phiên tòa. Cả ngày chị chỉ ăn 1 gói xôi. Thắng kiện rồi, chị phải chạy vậy 1,3 lượng vàng để nộp cho đội thi hành án. Mỗi tháng phải đóng lời hơn 1 chỉ. Mấy mẹ con chị phải đầu tắt mặt tối quanh năm, hết mùa ruộng thì kéo nhau đi làm mướn. Mà ở cái xứ này ai nghèo, có việc gì để làm ngoài nhổ cỏ mướn, gặt mướn, cấy mướn. Mùa mưa năm ngoái, một tai họa lại giáng xuống gia đình chị. Chị với thằng Nhờ, con Lành và thằng em đi cấy trên hậu đất để 3 đứa nhỏ ở nhà buồn miệng. Chúng rủ nhau ra bờ kinh nhổ củ sả ăn cho đỡ thèm quà bánh. Nhổ xong, thằng Trường mang đi rửa bị trật chân, nó té xuống kinh. Khi làng xóm hay tin đem lên xốc nước thì nó đã chết. Mấy củ sả còn trôi lờ đờ dưới mé kinh. Kể chuyện thằng Trường xong, chị chỉ sang bé Diễm, 14 tuổi đang ngồi chơi trước cửa nhà với cái dáng ốm xanh như là tàu chuối. Chị nói nó đang bị bú tim, không biết nó sẽ bỏ chị ra đi lúc nào. Tôi hỏi, sao không đưa cháu đi bệnh viện? Chị nói hôm trước bán 2 con gà mới đẻ được 70 ngàn, chở nó ra bệnh viện Cà Mau. Bác sĩ nói bệnh của nó được điều trị miễn phí, nhưng mà lấy đâu ra tiền để mà ở ngoài ấy nuôi con. Dây 1,3 lượng vàng chuộc đất, 3 tháng rồi không có tiền đóng lãi. Mang giấy chủ quyền đất ra xã làm thủ tục đi ngân hàng vay vốn thì đất lại do anh Điều đứng tên nên không vay được. Chị ra phòng địa chính sang tên thì người ta nói phải có mặt anh Điều hoặc là chị phải làm thủ tục để chứng minh anh Điều mất tích. Chị sang phòng tư pháp, một cán bộ ở đây bảo chị phải qua tòa án đóng lệ phí để nhờ họ nhắn tin trên các cơ quan báo chí. Nếu mà sau 6 tháng mà anh Điều không về thì tòa án sẽ làm thủ tục mất tích cho anh và trao quyền thừa kế đất đai cho chị. Lúc ấy, phòng địa chính sẽ làm thủ tục sang tên. Chị nghĩ, anh Điều dứt tình với chị để ra đi một cách biệt tâm sao quá dễ dàng. Trong khi chị muốn chứng minh cái sự ra đi của anh bằng pháp lý thì lại quá khó khăn. Chị rời chợ huyện, chèo xuồng về nhà. Trong mưa và nước mắt, chị nhẩm tính nếu mỗi hecta đất nông nghiệp được dây 5 triệu đồng thì số lãi phát sinh của 1,3 lượm vàng từ nay đến lúc chị làm xong thủ tục cộng với nợ gốc thì số tiền nếu có dây được của ngân hàng cũng mà không đủ trả, lấy gì để đầu tư cho sản xuất. Nhưng không đi làm đủ các thủ tục để dây thì lấy gì để trả nợ. Rồi lãi suất mỗi tháng 1,3 chỉ vàng cứ chất chồng lên, lúc ấy có bán hết 2 hecta đất cũng không đủ trả. Chị Thiện ngồi đối diện với tôi trên bộ giạc tre, lưng chị tựa vào tấm vách lá, mắt nhìn xa xăm về phía cánh đồng cỏ chát mênh mông, đôi mắt trũng sâu và ráo quảnh, có lẽ nước mắt đã cạn nguồn. Tôi cũng ngồi im lặng, không dám hỏi thêm vì sợ tiếp tục khơi dậy những nỗi đau trong lòng chị. Mà nói lời an ủi chị thì biết phải nói sao, dù có nói bao nhiêu cũng trở thành vô nghĩa, bởi cái cần thiết cho sự sống của mẹ con chị bây giờ không phải là lời nói đầu môi. Chiếc cano của chúng tôi đậu dưới mé kinh đã gợi sự tò mò cho hàng xóm. Họ lần lượt kéo đến đây căng chòi chị Thiện, những người đàn bà tay bồng tay bế, những đứa trẻ đầu tóc vàng hoe, mình mẩy tay chân, mặt mày đầy vết bẩn. Chúng trố mắt nhìn những người khách lạ rồi nhìn chiếc cano như chưa từng thấy bao giờ. Còn tôi thì nhìn chúng rồi lại nhìn cánh đồng cỏ chát, nhìn những hàng hoa mua tim tím trên bờ kinh, cái màu vàng của bông cỏ chát mà tôi từng bị đánh lừa, và màu tím của hoa mua đã nhuốm lên mảnh đất này, đã trùm lên bao nhiêu thân phận con người của bao thế hệ, nó vẫn rực lên ung dung như lời thách thức. Chúng tôi từ giã mọi người rồi cho cano nổ máy, không dám nói gì thêm, mà thật ra cũng chẳng biết nói gì. Giá như lời cầu nguyện có linh thiêng, có phép màu, thì tôi sẽ cầu nguyện cho chị Thiện có cơ may trả nợ, cầu nguyện cho những đứa trẻ trên cánh đồng này đừng trở thành bản sao cuộc đời của cha mẹ chúng. Cà Mau, 16 tháng 5 năm 2001.